tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 319, góc truyện audio.com, chương 319, lâu ngày gặp lại không quen biết nhau. 6, dù cho có là người đầu óc ngu ngốc, cũng biết suy xét lợi hại, trước đó không? Biết người bên cạnh tôi là ai, cô ta đương, nhìn cũng không kiêng dè chuyện gì mà, thích làm gì thì làm, nói gì thì nói. Nhưng hôm nay thì cô ta biết rồi, đương nhiên sẽ không làm sằng làm bậy. Nữa, sau khi suy nghĩ tỉ mỉ cô ta rời đi tôi. Đứng ngây người trong sân nhà một hồi, quãng thời gian 4 năm này cứ như, tôi trộm được vậy, nếu như hôm nay tính, toán tỉ mỉ thì bọn họ đều tới cả, sợ rằng sẽ không thể yên bình được nữa. Thẩm Quang ăn cơm tối xong thì được, trợ lý đón đi, Trương Nam đưa Mặc Bạch, quay về, chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, Tuệ Minh không có Mặc Bạch chơi. Cùng nên đã tự mình trèo lên giường đi, ngủ, dù sao cũng có tuổi rồi, tôi cũng không thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, đêm, khuya mùa hạ, bầu trời đầy sao đêm thật, sự là một đêm rất đẹp, có lẽ mấy hôm nay trời nóng, ban, ngày thì lúc nào cũng ồn ào huyên náo, bây giờ đêm khuya an tĩnh, lại có người, bầu bạn bên cạnh nên tôi không còn thấy, cô đơn như vậy nữa, nửa đêm cửa sân vang lên tiếng gõ, cửa tôi đứng dậy ra mở, người tới là Phó Thắng Nam, dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt người đàn ông thâm trầm khó tả, dáng vẻ như tượng thạch đứng ở cửa, không đợi tôi lên tiếng anh đã ôm tôi, vào lòng anh không hề nói chuyện mà chỉ, lao về phía tôi, mùi rượu nồng nặc, tôi dìu anh vào trong sân, hỏi anh, uống rượu à, anh không trả lời tôi mà chỉ yên lặng. Ôm lấy tôi, nhìn có vẻ giống như ngủ rồi, đêm khuya trong sân có hơi lạnh tôi, đứng dậy, dìu anh vào trong phòng ngủ, còn, chưa dìu anh tới bên giường thì, người đã bị anh đè lên cánh cửa, bị anh, nâng mặt lên, tôi giơ tay đẩy anh ra nhưng sức lực. Nam nữ vẫn có sự khác biệt, chung quy tôi vẫn không đẩy được anh, Phó Thắng Nam, anh buông tay ra, anh dừng động tác lại, con ngươi sâu hun hút trên khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ buồn sâu rất lâu đã không nhìn thấy, 4 năm anh cứ nghĩ anh có thể dần dần quên đi, nhưng thời gian càng lâu anh lại càng khắc ghi sâu đậm, đêm khuya yên tĩnh anh chỉ có thể mượn rượu giải sầu mà thôi, lời này không biết có phải thật không, nhưng lại mang theo sự thống khổ bi đát, ngủ một giấc là ổn thôi. Tôi dìu anh, ngồi lên trên giường, con người khi uống, say đều chẳng khác nào đứa trẻ, anh ấy không muốn nằm lên trên, giường anh chỉ gối lên đầu gối tôi, hai tay ôm lấy tôi, một lúc lâu sau tôi nghe thấy tiếng thở đều của anh, tôi thở dài, thấp giọng, bình tĩnh nói, anh thật sự uống say rồi sao, anh ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm tôi, như vậy, không cần anh nói tôi cũng đoán ra, được nếu như say thật thì làm gì lại tìm tới tận chỗ này được chứ. Tôi đố anh dậy, đặt anh lên trên giường rồi rời khỏi phòng ngủ. Tôi nấu một bát canh giải rượu mang đến bên giường, thấy người đàn ông trên giường vẫn nhắm mắt nhíu mày nằm nguyên trên giường, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng đến lạ. Tôi mở miệng, trong nhà còn có trẻ con, sau này nếu như anh tới thì tới vào. Ban ngày ấy Tuệ Minh ngủ không sâu, dễ bị làm tỉnh giấc lắm. Anh ấy chậm chậm mở mắt ra, đôi mắt đen láy nhìn tôi, kiêu ngạo nói, giận rồi hả? Tôi lắc đầu, rất bình thản đáp, không. Nói nữa, anh cứ nghỉ ngơi đi, uống chút canh giải rượu này vào. Dù gì thì đây vẫn là người tôi yêu cho. Dù đã đường ai nấy đi nhưng gặp lại cũng không thể tỏ ra như người xa lạ được. Tôi ra khỏi phòng ngủ tìm một căn phòng khác để nghỉ ngơi. Ánh sáng bình minh bao phủ cả Hoàng An, giờ vẫn còn sớm, mặt trời không quá gắt gao, sương mù bao phủ khắp cả thành phố nhỏ. Nếu như sớm hơn một chút thì có thể leo lên đỉnh núi, ngắm nhìn cảnh đẹp. Tuệ Minh phải đi học nên tôi đã dậy sớm. Tôi đứng trước gương trong phòng tắm, trong gương là cô gái đã không còn yêu buồn nữa, đôi mắt có hồn hơn, sắc mặt hồng hào tươi tắn. Từ bao giờ mà vẻ buồn thương trên khuôn mặt tôi đã biến mất vậy? Hoặc là ngay từ khi đến Hoàng An, trong lòng tôi đã buông bỏ tất cả. Thành phố này thật sự là nơi để chữa lành các vết thương trong lòng. Ở sân nhà, Phó Thắng Nam đã tỉnh dậy, tôi thấy anh đứng dưới gốc cây mơ trong sân, dường như đang nhìn gì đó. Tôi cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái, chứ không hề tiến lên quấy rầy. Anh quay đầu lại, ánh mắt dừng lại chỗ tôi. Tỉnh rồi à? Tôi gật đầu tùy tiện hỏi một câu, anh ăn gì? Gì cũng được, tôi không nói nhiều nữa. Tính tình tôi cũng ngày càng nhạt nhẽo hơn rồi. Tuệ Minh cũng đã tỉnh dậy, thấy Phó Thắng Nam, con bé dường như hơi ngạc nhiên. Thế giới của trẻ con rất đơn thuần, con bé không nghĩ gì, nhìn Phó Thắng Nam, chú ơi, sao chú lại ở nhà cháu? Phó Thắng Nam mỉm cười, chú không có nhà để th, người nói vô tâm, người nghe có ý tôi. Rủ mắt xuống, cảm thấy thời gian trôi qua Thật nhanh, trong lòng mỗi người đều có một vùng đất chết mà ở đó, hoa cỏ không còn sinh sôi nảy nở được nữa. Một lúc sau Tuệ Minh nói rất nhiều, con bé liên tục hỏi Phó Thắng Nam những câu hỏi mà mình tò mò. Phó Thắng Nam trả lời từng câu một, không thấy bất kỳ sự mất thiên nhân nào ở anh cả. Anh nhìn tôi, mỉm cười nói chuyện ở khách sạn đã giải quyết gần xong rồi anh. Sẽ quay về thủ đô mấy ngày. Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu, em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trần Nghị lái xe tới đón anh, lúc đi anh, không nói tạm biệt mà chỉ nhắc tôi nghỉ ngơi cho khỏe, tôi tiện anh rời đi, trong lòng vô cùng bình thản. Anh tới không báo trước, rời đi, cũng chẳng nói lời nào. Sự xuất hiện của Thẩm Quang khiến thành phố nhỏ này như thay áo mới. Trương Đức Trụ đã bị cách chức rồi, người trong khách sạn ít nhiều cũng biết đến quan hệ của tôi và Trương Hân. Hân, hôm nay, trong nhà vệ sinh, John gửi tin nhắn nói cậu đã quay về thành phố Giang Ninh, mấy ngày nữa mới tới tiếp. Tôi trả lời lại mấy chữ, sau đó tắt điện, thoại, chuẩn bị ra ngoài. Không ngờ còn chưa cả đứng dậy thì đã nghe thấy tiếng bàn tán TH bên ngoài. Cô nghe gì chưa, cha của Hân xảy ra chuyện rồi, bị cách chức thì thôi đi, hình như còn bị phong tỏa nữa, nghe nói người trong viện kiểm sát đã nhận không ít tiền từ nhà cô ta đâu. Lại còn phải nói tham nhũng bao nhiêu năm như thế cuối cùng cũng có người đứng ra xử lý, lấy dáng vẻ kiêu ngạo trước đây của Trương Hân Hân so với dáng vẻ bây giờ thì đúng là nực cười. Nghe nói chuyện này có liên quan đến Thẩm Xuân Hinh thì phải, cô nói xem, một người phụ nữ đã 30 tuổi thì làm được chuyện gì chứ, sơ là được bao nuôi ấy chứ, chắc không phải đâu. Tôi nghe nói cô ta là con gái của Thẩm Quang, thế nên ở trong nhà vệ sinh lâu chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Tôi đứng dậy đẩy cửa ra, tiếng bàn tán của mấy người đó lập tức dừng lại, họ lần lượt nhìn về phía tôi, mỉm cười, chào hỏi cô Hinh, cô cũng ở đây à. Tôi gật đầu, không nói gì mà đi rửa tay. Rồi rời đi, cuộc đời con người khi còn trẻ sẽ vì một chút lời nói xấu sau lưng mà đau buồn, rất lâu, nhưng nghĩ lại chợt thấy, thật ra, bản thân mình nào có như vậy, người có bối cảnh hùng hậu phía sau, căn bản là chẳng sợ mấy lời ra tiếng vào, này, người khác chỉ nói có mấy câu tội gì. Phải quan tâm cho muộn phiền, đố hại người lại đỡ hại cả mình, nghe, xong mấy lời này, người nói xấu cũng không nói nữa, người bị nói cũng chẳng thêm lời nào. Khi quay về phòng làm việc thì thầm Quang gọi tới, ông nói muốn đi đến thành phố xem một chuyến, chuyện của Hoàng An bên này về cơ bản đã giải quyết xong rồi, người tới điều tra mấy ngày, vài ngày sau phải rời đi cũng là điều rất bình thường, chung quy vẫn là người nhà nên tôi đã đi tiễn ông. Hoàng An không có sân bay, bọn họ phải lái xe thẳng tới thành phố, nói đơn giản vài câu xong thì người cũng rời đi. Tôi có chút bàng hoàng, người cứ tới rồi đi, sau khi tất cả quay trở lại quỹ đạo ban đầu, cảm giác như chưa ai từng đến đây vậy. Tết Đoan Ngọ, mặc dù Hoàng An nhỏ nhưng vẫn duy trì được những nét văn hóa dân tộc. Khách sạn cho nghỉ lễ Tết, Trương Nam đề nghị họ đi tới chùa chiền cúng bái, thuận tiện đưa bọn trẻ đi leo núi luôn. Chùa Liên Hoa nằm ở đỉnh núi phía tây của Hoàng An, người tới đây không nhiều, cộng thêm là ngày lễ nên mọi người đều vào nội thành xem lễ hội, đương nhiên cũng chẳng có mấy người tới nơi này cúng bái. Cách Trương